Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 757, chim ưng. Đây là đại điều. Lăng Trần đối với cái này loại phi cầm không phải hiểu rất rõ. Duy nhất có thể nghĩ tới hình dung từ đúng vậy đại điều. Từ Minh quét Lăng Trần một chút, uốn nắn nói, đây không phải là đại điều, gọi là chim ưng, là một loại rất chân quý phi cầm. Nghe nói cái này loại phi cầm nhất thông linh tính, cùng thuần dưỡng người thời gian ngốc lâu, so chó còn nghe lời. Lăng Trần kinh ngạc nói ra, nhị ca, người nói là, có người lợi dụng chim ưng đang giám thị chúng ta. Người cảm thấy sẽ là ai làm? Ở U Linh dạo qua nhiều như vậy năm, Lăng Trần tự hỏi kinh nghiệm phi thường phong phú, tinh thông sở hữu theo dõi cùng phản theo dõi thủ đoạn. Nhưng là, cái này loại dùng phi cầm đi theo dõi người thủ đoạn ngoại trừ ở điện ảnh bên trong nghe nói qua. Hiện thực bên trong còn chưa bao giờ được chứng kiến. Hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, có thể điều khiển chim ưng cái này loại phi cầm người ta ngược lại thật ra biết rõ một hai cái. Đều không phải là nhân vật đơn giản. Lại nói, chỉ bằng vào một cái chim ưng rất khó phán đoán xuất người sau lưng tới. Thời cổ bởi vì không có điện thoại di động cái này loại công cụ truyền tin, cho nên huấn luyện chim ưng đến truyền lại tin tức, giám thị địch nhân, thành cổ đại thường dùng nhất thủ đoạn. Bất quá, theo thời đại phát triển, loại thủ đoạn này dần dần bị vứt bỏ. Chỉ có số người cực ít trung tình cái này loại cổ lão thủ đoạn. Nói đến đây, Từ Minh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, lấy suy đoán của ta, cái này chim ưng người sau lưng chỉ sợ là cao thủ. Nhị ca, vì cái gì cho rằng như vậy? Chim ưng cũng không phải bình thường phi cầm, mà là một loại phi thường hung mãnh ác điểu. Chúng ta trên đỉnh đầu con ưng kia chim cắt so bình thường chim ưng phải lớn gấp 2. Càng thêm hung ác dũng mãnh. Bình thường tới nói, giống cái này loại hình thể ác điểu phần lớn là dã sinh. Nếu như chỉ là mẹ kiếp thuần dưỡng, rất khó nuôi đến lớn như vậy. Cho nên, muốn thuần phục cái này loại dã dữ dội chim, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Nghe Từ Minh giải thích, Lăng Trần đối đầu đỉnh con ưng kia chim cắt cuối cùng hiểu rõ mấy phần. Xem ra Thượng Đế tổ chức ngược lại là rất coi trọng ta. Thế mà xuất động nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ. Lăng Trần tự diễu nói rằng, có phải hay không Thượng Đế tổ chức người còn rất khó nói. Tổng chi cẩn thận một chút. Lăng Trần gật gật đầu. Tiếp tục mở lấy xe đi Phú Hào Sơn Trang tiến đến. Nghiên cứu căn cứ. Ngay tại Lăng Trần sau khi rời đi không lâu, Triệu Chính Hùng lái xe đã tới bên ngoài trụ sở. Xuống xe, nhìn tới cửa chờ Hồ Phi, Triệu Chính Hùng cười lên tiếng chào hỏi. Hỏi, Hồ huynh đệ, Trần ca tìm ta tới làm gì? Làm sao ước ở loại địa phương này gặp mặt? Hồ Phi nhìn một chút Triệu Chính Hùng sau lưng, nói ra, ngoại trừ ngươi, không có người khác à? Không có. Người đã thông báo ta, chỉ cho ta một người tới, không cho phép dẫn người đồng hành. Vậy là tốt rồi, đi theo ta. Nói xong, Hồ Phi quay người liền hướng căn cứ bên trong đi đến. Đi theo Hồ Phi sau lưng, Triệu Chính Hùng trực tiếp tới nghiên cứu bên trong căn cứ. Nhìn lấy căn cứ khi bên trong rộng rãi không gian cùng bố trí. Dù là một phương lão đại Triệu Chính Hùng cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Hồ huynh đệ, đây là địa phương nào? Lăng Trần nghiên cứu căn cứ, cũng là đại bản doanh của chúng ta. Buổi sáng hôm nay, chúng ta tiếp vào tin tức, Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo đều đã mất đi liên hệ. Không biết tung tích, chúng ta lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi, cho nên đem ngươi tiếp tới nơi này. Ở nguy cơ không có giải trừ trước đó, ngươi liền an tâm ở lại đây, không cần tùy ý ra ngoài. Miễn cho xảy ra chuyện, Triệu Chính Hùng một mặt lo lắng nói ra, khó trách, hai ngày này ta vẫn còn muốn tìm Khương Hào bọn hắn đi ra uống rượu. Kết quả điện thoại đều không người tiếp, ta còn tưởng rằng hai người bọn họ một mình tiêu sái đi. Ấy, Trần ca người đâu? Hắn xuất đi làm việc, đợi chút nữa ta để cho người ta cho ngươi an bài cái gian phòng. Người liền ở cái này. Dừng một chút, Hồ Phi chỉ chung quanh. Nói ra, ta còn có việc muốn làm. Chính ngươi trước dạo chơi. Đợi chút nữa ta lại tới tìm ngươi. Được, chờ đến Hồ Phi sau khi đi. Triệu Chính Hùng một thân một mình ở căn cứ bên trong đi dạo lấy. Thân là một phương lão đại. Tuy nhiên thủ hạ tiểu đệ không ít. Nhưng cuối cùng chỉ là cái không tệ lưu manh đầu lĩnh. Cái nào gặp qua tân tiến như vậy căn cứ. Cùng nhau đi tới. Một số bận rộn căn cứ công tác nhân viên nhao nhao hướng đi ngang qua Triệu Chính Hùng gật đầu vấn. An, những công việc này nhân viên lúc mới bắt đầu nhất liền là theo chân Triệu Chính Hùng cùng Khương. Hào bọn hắn lẫn vào. Về sau bị Tương Vân Khải tuyển vào bảo an công ty. Đi qua khắc khổ huấn luyện. Những người này trở thành nghiên cứu căn cứ bảo an cùng công tác nhân viên. Cho nên, bọn hắn đều biết Triệu Chính Hùng. Hùng ca, Hùng ca, Hùng ca, người cuối cùng có rảnh tới. Một thời gian thật dài đều không gặp ngươi. Nghe được một tên căn cứ công tác nhân viên. Triệu Chính Hùng có chút hiếu kỳ. Hỏi, thế nào, các ngươi tới nơi này rất lâu. Đúng vậy a, đều có thời gian mấy tháng đi. Trước kia chỉ thấy Hào ca cùng Thử ca, chưa thấy qua Hùng ca ngươi. Bên cạnh một tên khác công tác nhân viên tiếp lời nói. Hùng ca muốn quản lý nhiều như vậy sân bãi. Người bận rộn một cái. Làm sao có thời giờ chạy đến nơi đây đến đi dạo. Nói xong, công tác nhân viên nhìn lấy Triệu Chính Hùng cười nói. Hùng ca, người trước đi dạo, chúng ta còn có việc phải bận rộn. Sẽ không ngại ngại ngươi. Mắt thấy cái kia hai tên công tác nhân viên rời đi. Triệu Chính Hùng nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc. Mắt bên trong lóe ra vẻ phức tạp. Từ cái kia lời của hai người bên trong có thể nghe được. Tòa này nghiên cứu căn cứ đã sớm có. Nhưng là, hắn nhưng không có tiếp đến bất kỳ có quan hệ tòa này nghiên cứu căn cứ tin tức. So với hắn đến, Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo đã sớm biết rồi. Vì cái gì? Triệu Chính Hùng âm thầm nghĩ tới. Vì cái gì Lăng Trần đem tòa này nghiên cứu căn cứ bí mật nói cho Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo? Duy chỉ có không nói với chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì không tín nhiệm mình? Tuy nhiên cuối cùng vẫn là đem hắn mang đến nơi này đến. Nhưng Triệu Chính Hùng trong lòng vẫn là 10 phần không thoải mái. Cảm thấy mình bị xa lánh. Triệu Chính Hùng là cái tâm tư cẩn mật người. Lăng Trần làm như thế. Hắn cũng có thể đoán được nguyên nhân trong đó. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lăng Trần quan hệ còn tại đó. Nam Vinh Hạo về sau đúng vậy Lăng Trần em vợ. Tự nhiên là có thể người tin cần. Khương Hào là Lăng Trần một tay bồi dưỡng lên. Đối với Lăng Trần càng là không hai lời. Trung thành trình độ không cần nghi vấn. Cho nên, Lăng Trần tin đảm nhiệm hai người bọn họ là chuyện rất bình thường. Chỉ là, lý giải sắp xếp giải. Nghĩ đến đây sự tình, Triệu Chính Hùng tâm lý cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Ấy, Hùng ca, người ở chỗ này đây. Lúc này, nghe được Hồ Phi âm thanh từ phía sau truyền đến, Triệu Chính Hùng quay đầu lại, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hỏi, Hồ huynh đệ, chuyện của ngươi giúp xong. Loay hoay không sai biệt lắm, hiện tại có thủ hạ sai xử. Không cần đến giống như kiểu trước đây chuyện gì đều tự thân đi làm. Đi, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Tốt, vậy thì phiền toái. Phú Hào Sơn Trang, Lăng Trần cùng Từ Minh đuổi tới Nam Vinh ra về sau. Lập tức chạy về phía Nam Vinh Dung phòng ngủ. Rộng rãi sáng ngời phòng ngủ bên trong. Nam Vinh Uyển Thanh cùng mấy tên bảo mẫu hầu ở cạnh đầu giường. Chiếu cố hôn mê bất tỉnh Nam Vinh Dung. Lăng Trần, nhìn thấy Lăng Trần trở về, Nam Vinh Uyển Thanh vội vàng đứng lên, hỏi, tìm tới đệ đệ ta rồi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.